Chương 341, cường đại hơn bao giờ hết đội hình. Thình thịch đang ở họ rổ xì mà gần tan vỡ chi tế, một điếu thuốc sương mù đạn đột nhiên ở ủ trì hạ xả sủ kẻ dưới chân nổ ra cùng lúc đó. Theo một cỗ kinh lực truyền đến ủ trì hạ xả sủ kẻ cũng bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, cường đại lực đánh vào dám đưa hắn dồn đến góc nhà, lúc này mới mượn tường ngừng lại. Người nào ủ trì hạ xả sủ kẻ ánh mắt đông lại một cái áp lực cực lớn để hắn trong con ngươi song câu ngọc xả dị gẳng chủ động chuyển hóa đi ra yêu dị hồng sắc đồng mâu thật chặt nhìn kỹ bề mặt này lúc trước đoàn yên vụ. Phi tiêu nắm chặt, vận sức chờ phát động đã làm xong lập tức phát động công kích chuẩn bị nhưng mà một lát sau. Làm yên vụ tán đi. Cái kia tự xưng là họ rổ xì mà xà bì nam cũng đã biến mất độn thuật sao ủ trì hạ xả sủ kẻ nhướng mày. Hắn vừa rồi nhìn chằm chằm vào đoan ở kia yên vụ. Ở xa gì gẳng cực hạn động thái thị lực dưới nếu có người lao ra yên vụ đào tẩu, hắn khẳng định có thể chứng kiến. Thế nhưng, hắn vừa rồi cũng không có phát hiện có người từ trong khói mù chạy đi, điều này cũng làm cho ý nghĩa. Đối phương nhất định là dùng độn thuật rời đi xạ ạt mở cái này 120 lúc, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ che cùng với chính mình cái mông đã đi tới. Ta vừa rồi nghe nơi này có động tĩnh, là ngươi đang tu luyện cái gì mới nhận thuật sao, vừa mới cái kia xả bì nam nghĩ đến đánh lên ta. Bất quá đã bị ta đuổi chạy ủ chỉ hạ xả sủ kẻ khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, ngươi là nói cái kia đem đầu cái cổ kéo rất dài xà bì nam sao ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tôi hỏi. Ân, chính là hắn, làm sao ngươi cũng gặp được đu nở dê vờ ơ y à, liền mới vừa ở vê đúc cờ, cái kia xà bì nam đột nhiên đem cái cổ rối tới, nói là muốn nếm thử ta cất mùi vị, ta không chịu, vì vậy hắn liền tới cắn ta cái mông. Bất quá cuối cùng cũng bị ta đuổi chạy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thêm dầu thêm mở đem vừa rồi xí chuyện xảy ra nói ra, trong mắt cũng đầy là vẻ đắc ý, hắn cảm giác mình tuyệt đối không thể để cho ủ trí hạ xả sủ kẻ coi thường đối phương có thể đánh chạy xa bì nam, như vậy hắn cũng có thể dù cho chỉ. Là ngoài miệng nói một chút đang ở hai người trao đổi họ rổ xì mà thời điểm. Một thân ảnh đột nhiên ở trước mặt hai người lóe lên mà bờ hờ đến, chính là Viên Thanh. Trường ca đại ca ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kinh hỉ vạn phần mà ủ trì hạ xả sủ kẻ thì là mặt lạnh hanh một cái tiếng. Từ học được chỉ đỏ gì sau đó, hắn cảm giác mình đã có thể treo lên đánh tất cả mà vừa mới cái kia tự xưng là ỏ rổ si ma xà bì nam, chính là chứng minh tốt nhất cho nên đối với Viên Thanh sợ hãi, cũng đã trở nên so với trước đây ít đi không ít. Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy, lập tức đi bên trong tháp sân diễn luyện tập hợp, liền muốn bắt đầu vòng kế tiếp đấu loại, nghe nói lần này hổ cả đích thân tới quan chiến. Viên Thanh nói rằng, hồ ca đại nhân A cấp quá tuyệt vời, lần này ta nhất định phải để cho cái kia sắc lao đầu tán thành sự tồn tại của ta. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cao hứng nhảy dựng lên, vừa nghĩ tới chờ một hồi chính mình hậu cung chi thuật diễm sợ toàn trường hình ảnh, hắn liền hết sức hưng phấn hanh, lần này ta mới khai phá nhận thuật cũng nhất định sẽ để cho tất cả mọi người biết. Ủ chi hạ, còn không có xuống dốc ủ chi hạ xả sủ kẻ lúc này cũng là khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt lộ ra một cỗ tự tin đối với mình mới khai phá chiêu đó nhận thuật. Hắn chính là rất có lòng tin bên trong tháp sân diễn luyện lúc này. Hết thể đi qua sinh tồn thực tập thí sinh đều bị tụ tập đến nơi này. Cùng nhau 28 danh 20 danh nhân vật trong vở kịch 8 tờ lỡ một lần này sinh tồn thí luyện bị trực tiếp đào thải 40 tờ lỡ có thể nói là thảm liệt cực kỳ, bất quá cái này 8 danh may mắn còn sống sót ngoạn ra cũng là thu hoạch tràn đầy, chẳng những lấy được sinh tồn thực tập thêm vào thông quan thưởng cho hơn nữa ở trung ương tháp bên trong phòng nghỉ ngơi miễn là bọn họ đợi ở bên trong. Mỗi phút đều có thể thu được điểm kinh nghiệm tăng lên thì tương đương với một cái treo máy nơi thoải mái. Đến bay lên cái này cũng là vì bù đắp bọn họ những người này ở đây trên thời gian thiếu sót, mà làm tương ứng bồi thường, dù sao sinh tồn thực tập thời gian bị định nghĩa là 5 thiên mà ở cái này 5 ngày bên trong người chơi khác nhưng là một mực bên ngoài điên cuồng kiếm lấy điểm kinh nghiệm bọn họ những thứ này tham gia cốt truyện chung nhận thí luyện. Cũng thông quan hai trận thi ngoạn ra nếu là một mực cái này đặc thù chẳng cảnh chờ cái kia sau khi rời khỏi đây không được khóc chết đương. Nhưng nếu như Viên Thanh nguyện ý, hắn chính là có thể đợi ở phòng nghỉ kiếm lấy điểm kinh nghiệm, chỉ bất quá hắn chẳng đáng điểm kinh nghiệm này giá trị mà thôi với hắn mà nói. Liên điểm kinh nghiệm này, còn không bằng đi tử vong xâm lâm bên trong đồ lục những cái này mà thú độc trùng tới điểm kinh nghiệm càng nhanh một chút. Giờ này khắc này bên trong phòng sân diễn luyện bên trên ngoại trừ cái kia 28 danh thí sinh bên ngoài. Cũng không thiếu thần sắc trang nghiêm cổ nổ hạ nghỉ giả đứng ở bên trên phương bình đài sinh tồn thực tập quan chủ khảo. Mị tạ giả xì ảng cổ còn có trận đầu thực tập quan chủ khảo, mọi gì nổ ý bỉ kỳ đã ở trừ cái đó ra. Còn có hạ tạc cả cả si, mai tô gai, ruột hỉ củ hế này, xa rủ tô bì ạ sủ mạ này một ít cốt truyền, chỉ đạo nhẫn cùng với u mì nổ ý rủ cả này một ít đến đây vì các thí sinh làm chi thức phụ đạo chung nhận truyền lệnh quan bất quá làm người ta chú ý nhất vẫn là cái kia đứng tại bọn họ ở giữa, người khoác hổ cả ngự thần bào, đầu đội ảnh chi đấu lạc, ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc đấu lao đầu đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tô bị cái đội hình này, ở trước mặt cổ nổ hạ nhẫn thôn, đã coi như là chưa từng có thật. Lớn mấy phút sau, viên thanh mang theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hai người tới nơi đây sau đó thân hình ảy, trực tiếp nhảy đến rồi bên trên phương bình đài mà chứng kiến thí sinh nhân số đến đông đủ, mị tạ giả xì ảng cổ cũng lập tức đứng dậy nói, đầu tiên, chúc mừng mọi người thuận lợi đi qua trận thứ 2 sát hoạch kế tiếp, liền do hổ ca đại nhân tới giới thiệu trận thứ 3 sát hoạch, mọi người chăm chú nghe nói xong, mị tạ giả xì ảng cổ lại xoay người đối với hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị cung kính nói, như vậy, hổ ca đại nhân. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn.